Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, nói khoác không biết ngượng. Long Hoài Trung học, Tiết Khanh Nghệ Thuật Quán. Tết Nguyên Đán tiệc tối chính đang nhiệt liệt tiến hành. Trên võ đài, tiết thứ nhất mắt lập tức trình diễn. Toàn bộ sân khấu giống như đổi một cái phong cách. Tiết trắng mênh mang, bông tiết bay múa. Mặc dù là giả bối cảnh, nhưng cũng làm đến mức dị thường rất thật. Người xem phảng phất đưa thân vào thế giới băng tuyết. Toàn bộ nghệ thuật quán giống như thật là lạnh rất nhiều. Nhưng thật ra là văn phòng người đem trung ương điều hòa không khí lớn rồi. Vừa tiến đến không cảm thấy thế nào. Chậm rãi mới lạnh, các nữ sinh nhao nhao đem áo khoác khóa kéo kéo lên. Hoặc là dựa ở bên cạnh trên thân người sưởi ấm. Bên cạnh Vương Kiệt Quan cũng là lạnh đến run rẩy, một mực đang xắn tay áo lên. Tần Phi cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì tố chất thân thể quá mạnh. Ngô Tĩnh, ngươi lạnh không? Cho ngươi tà áo khoác a, la ba những thứ không nói khác. Nhưng là đối Ngô Tĩnh thật là chân ái. Vĩnh viễn tâm hệ Ngô Tĩnh, với lại cũng không sợ những người khác ánh mắt. Mặc dù hắn xuyên qua hai cái áo khoác, Tần Phi cũng hoài nghi là hắn đi đem điều hòa không khí điều đại. Không cần, tạ ơn. Ta không lạnh, với lại ta xuyên qua hai kiện. Ngô Tĩnh không phải la ba. Nàng vẫn tương đối thẹn thùng. Không có ý tứ nói ra. Ngô Tĩnh, ngươi vừa rồi ngươi không phải nói lạnh nha. Đừng xính cường. Lục Uyển Nhi một chút cũng khách khí. Nàng đắc ý nhìn xem Ngô Tĩnh. Uyển Nhi, ngươi muốn chết là a? Ngô Tĩnh đối Uyển Nhi mắt trợn trắng. Sau đó lại nói với la ba. Ta thật không lạnh. Ta không quen dùng người khác quần áo. Vậy ngươi lần trước còn không phải dùng Tần Phi áo khoác. Bao mông à, ngươi cũng có thể dùng ta. Ta không ngại, ngươi dùng để bó chân đều được. La Ba vĩnh viễn nhớ kỹ Ngô Tĩnh dùng qua Tần Phi quần áo đến bao. Mông, đến nay đều canh cánh trong lòng. Không thể không nói cái này yêu cũng quá hèn mọn chút. Ngồi ở phía sau Tần Phi nghe đến mấy câu này. Trong lòng đang rỉ máu, trực tiếp quay đầu nói ra, Ngô Tĩnh ngươi liền tiếp nhận thôi, ồn ào quá, nhìn tiết mục đâu, vậy được rồi. Ngô Tĩnh mặc dù không thích La Ba, nhưng là người khác một tấm chân tình thực sự không tiện cự tuyệt. Đem đồng phục áo khoác tiếp tới, La Ba lúc này mới vui vẻ trở lại mình chỗ ngồi. Uyển Nhi cho ngươi mặc a, ta không lạnh a. Lục Uyển Nhi phản bác. Nàng vốn là mặc không ít. Ngươi lạnh, ta nói ngươi lạnh ngươi liền lạnh. Không phải không cho ngươi hạt dưa. A, đệm là có chút lạnh. Chỗ nào đệm một cái đi. Uyển Nhi nhưng giảo hoạt. Đột nhiên âm nhạc vang lên. Sân khấu đằng sau chạy ra một nhóm thân mặc đồ trắng áo bông. Sao sao váy ngắn mỹ nữ. Bất quá từng cái giống như dáng dấp một cái dạng. Tần Phi căn bản không phân rõ ai là ai. Mặc quần áo phong cách cũng là suy nghĩ khác người. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Các nàng đi theo sục sôi âm nhạc. Thỉnh thoảng run ngực vểnh lên cái giám. Làm điệu làm bộ. Tận tình nhảy múa. Không khí hiện trường là tương đương nhiệt liệt. Có bên trong mùi. Đây chính là Long Hoài năm bên trong vũ đạo đoàn mang đến nhiệt tình không bị cản trở bản băng. Tiết Kỳ Duyên. Giờ phút này năm học sinh trung học nhóm từng cái đều giơ cao lên hai tay. Cua que huỳnh quang, phát ra quái thú gào thét. Vì chính mình trường học cũ vũ đạo đoàn trợ uy, thỉnh thoảng lại tới vài câu khẩu hiệu. Chỉ là có chút mồm miệng không rõ. Nhưng cũng nghe đến mấy cái gì, năm bên trong nghiêu bức. Trung học cay gà, loại hình, khiến cho trung học học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao biểu thị kháng nghị. Đây là một lần Bộ Giáo dục tổ chức các đại trường cao đẳng cử hành liên hoan tiệc tối. Mặc dù không có quá nhiều cạnh tranh tính, nhưng là tại tiệc tối cuối cùng, cũng sẽ bình chọn ra ba hạng đầu biểu hiện tốt nhất. Tiền liền không có, liền phát một chương nát giấy khen đến biểu thị một cái. Đây đều là lão sáo lộ. Từ xưa đến nay, có người địa phương liền có tranh đấu. Cái này không có cách, đây là thiên tính cho phép. Nhân loại từ xưa đến nay đều là sĩ diện. Đến Long Hoài Trung học biểu diễn các trường cao đẳng học sinh đều là gánh vác sứ mệnh. muốn tại cái này sân khấu thi thố tài năng, diễu võ dương oai, biểu hiện ra mình trường học phong thái. Mặc kệ như thế nào, học tập phương diện này ngươi là nhất định không sánh bằng Long Hoài Trung học. Nhưng là vui chơi giải trí phương diện này nhưng không thể thua. Đây đều là các đại trường cao đẳng tiếng lòng. Cho nên các đại trường cao đẳng lần này đều là dồn hết sức lực. Nghe nói có chút trường học đều chuẩn bị mấy cái tháng. Chính là vì muốn tới Long Hoài Trung học nghệ thuật quán giải lên đi tiểu. Không đúng, là vung dương oai. Xác thực, không phải cái kia trường học đều có như thế xa hoa nghệ thuật quán. Đây chính là trung học cái gọi là nội tình. Đây cũng là người khác đố kỵ nguyên nhân. Long Hoài Trung học là chủ trận. Hiệu trưởng Đồng Hải Ba đương nhiên không muốn mất đi mặt mũi. Buổi chiều thời điểm tự mình đi cho vũ đạo đoàn. Nói là cho các nàng cổ vũ một phen. Hắn nhưng lại không biết. Đây là vô hình bên trong thực hiện áp lực. Hiện tại Tạo Ảnh ngồi đang diễn viên khu. Sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, lạnh đến phát run. Bởi vì cái này vũ đạo phục thực sự quá mỏng. Mình quá mau lại không mang áo khoác. Nàng không chỉ có lạnh trong lòng cũng khẩn trương. Khẩn trương đến muốn đi tiểu. Đây là nàng cho tới nay mau bệnh. Vừa căng thẳng liền sẽ muốn đi tiểu. Không ai có thể theo nàng đi nhà vệ sinh. Nàng một người lại không muốn đi. Nữ nhân liền là phiền toái như vậy. Cái tiết mục này Tào Ban mình mặc dù bỏ ra rất lớn tâm tư. Nhưng là nàng lần thứ nhất là chủ múa. Thời gian ít nhiệm vụ nặng. Nhớ tới vào tuần lễ trước vũ đạo tuyển bạt thi đấu. Nàng trước vẫn là lo lắng. Một hồi lên đài về sau. Có thể hay không lại xảy ra vấn đề gì? Ai? Tào Ban một mực dùng hai tay trên người mình tiết ra thịt trắng bên trên ma sát. Dạng này đến để cho mình nhiệt độ cao một chút. Nơi xa Tần Phi tâm tư vậy không tại trên võ đài. Một mực đang hàng phía trước Tào Ảnh trên thân. Tần Phi nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng lạnh. Nhường một chút, ta đi ra ngoài một chút. Tần Phi rất quả quyết đứng dậy. Để Tào Ảnh vị trí ẩn núp mà đi. Không thể không nói, La Ba cho hắn cái này dũng khí. Tào Ban, cho ngươi, ta nhìn ngươi tiết mục còn tại rất đằng sau đấy. Một hồi ngươi đông lạnh thành chó. Ai tới biểu diễn tiết mục cho chúng ta nhìn a? Tần Phi đột nhiên xuất hiện Tào Ảnh trước mặt thời. Điểm, nàng là có chút giật mình. Khi nghe xong Tần Phi nói đến lời nói về sau. Trong lòng vừa ngọt vừa chua. Tạ ơn a, miễn phí nhìn ta tiết mục. Ngươi còn muốn thế nào? Thu một cái quần áo phí tổn. Không quá phận, Tào Ban rất thuận tay lấy qua quần áo. Khoác ở trên thân, lập tức một dòng nước ấm xẹt qua trái tim. Nhưng trên quần áo còn lưu lại Tần Phi hương vị. Tào Ảnh kéo ngửi một chút, rất ghét bỏ nhíu mày. Nhỏ giọng nói ra, cũng không biết mấy ngày không có rửa. Có ý tốt sao? Mặc dù ghét bỏ, nhưng là Tào Ảnh cũng không có cởi ra ý tứ. Còn kéo chặt chút, Tần Phi chạy trở về thời điểm. Tất cả mọi người là ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Ngồi xuống thời điểm còn bị Ngô Tĩnh đá một cước. Hắn vừa rồi sở tác sở vi. Đám người đương nhiên là thu hết vào mắt. Tần Phi đương nhiên không quan tâm rồi. Rất nhanh, cái thứ nhất tiết mục kết thúc. Đằng sau tiếp xuống ra sân là Long Hoài Phụ Trung. Cái này Phụ Trung lần này tới người không nhiều. Chỉ có một người. Khả năng toàn bộ phụ trung, cũng không có người nào khác đem ra được đi. Đại mạc dâng lên, băng tuyết kỳ duyên biến thành cổ kính rừng đào. Một đài đàn tranh, một cái băng, một cái mỹ nhân, an tĩnh tọa, thanh tú thiếu nữ, thanh tịnh động lòng người. Là nàng, nữ sinh này Tần Phi nhận biết, chính là quán ba kiêm chức đồng sự Trần Tâm Như. Nàng một thân tố y, thanh nhã tươi mát, có chút không tầm thường. Ngược lại để Tần Phi lau mắt mà nhìn, một chút cũng không có rượu A Phong Trần chi khí, yêu nhã mà không mất đi tiên khí. Tâm Như, ủng hộ, ngươi là nhất bổng, để trung học những sách này ngốc tử nhìn xem rốt cục cái gì mới là mỹ nữ. Cái gì mới thật sự là học phách phong thái. Một nữ sinh gào thét lớn giọng kêu to lấy, không có chút nào thèm quan tâm người khác ánh mắt. Tần Phi nhìn kỹ. Quả nhiên là cái kia tiểu loli hoàng tử tuệ, cũng chỉ có nàng, một cái sóng lớn lại sóng thiếu nữ, mới dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Nàng lời vừa nói ra, hù dọa ngàn cơn sóng. Đây chính là trung học sân nhà. Đây là ai a? Vậy mà tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta Hải Lộ tỷ liền bạo nàng mấy con phố a. Còn để cho chúng ta nhìn nhìn cái gì là mỹ nữ. Cái gì là học phách. Buồn cười đến cực điểm a, nói khoác không biết ngượng thôi. Ếch ngồi đáy giếng, không đáng tới nhau nhau ngươi. Đây là ngu xuẩn, không cần phải để ý đến hắn. Trung học học sinh quả nhiên là có tài. Nhao nhao về đỗi, bất quá trường học khác người. Ngược lại là có không cần nhìn pháp. Đây là ai a? Dáng dấp có thể a. Vài chục năm phụ trung cuối cùng ra một cái mỹ nữ. Đây là phụ trung tân tấn nữ thần Trần Tâm Như. Tựa như là tỉnh ngoài đến. Thành tích tương đương như bức. Nói là phụ trung trăm năm học phách. Có hy vọng cùng trung học phân cao thấp đâu. Như bức như vậy. Nhìn không ra a. Như thế bình. Bình không có gì lạ a. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể thật có liệu. Áp chế một áp chế trung học ngạo khí. Bọn hắn ép trên người chúng ta cũng quá lâu a. Biến thành người khác ép một chút đều tốt a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lần này, phụ trung phái Trần Tâm Như một người ra tới biểu diễn. Vậy là dụng tâm lương khổ. Bọn hắn hiệu trưởng cũng định đem nàng chế tạo thành một cái phụ trung IP. Nàng về sau chú nhất định phải trở thành phụ trung một cái danh thiếp thức nhiệm vụ. Cho nên lần này phụ trung cố ý để nàng sáng biểu diễn. Để các đại trường cao đẳng trước lãnh hội một cái nàng phong thái. Giờ phút này Trần Tâm Như xác thực tâm như chỉ thủy. Nàng người này áp lực càng lớn, liền cũng có thể bắn ra càng đại năng hơn lượng. 10 năm này, nàng một mực đi theo phụ thân tràn trọc, bốn phía bôn ba, học tập không thua năm trường học. Nhưng là vô luận đi tới đó, nàng đều là chói mắt nhất viên kia. Nàng tin tưởng, tại Long Hoài, cũng sẽ không ngoại lệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.